Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364, chương 364, lấy lễ đối đãi. Tất cả mọi người ánh mắt toàn đều đặt ở Diệp Trần trên mình. Cũng rất muốn biết, người này có thể luyện chế hay không ra đan dược tới. Luyện đan đại sư, quang cái thân phận này, cũng đã có thể để cho rất nhiều người cũng làm kích động. Nhưng luyện đan cái này một đường, cần thiên tư, cần thiên phú, cần lĩnh ngộ, thứ cần quá nhiều, đưa đến trên cái thế giới này luyện đan sư số người quá loãng thiếu. Vật lấy hiếm là quý, cái này thì tạo thành luyện đan sư trở thành cướp phỏng tay một đám người. Nếu như người trước mắt này là luyện đan sư nói, vậy coi như thật là một cái không được nhân vật à. Diệp tiên sinh, ngươi theo ta thành thật mà nói một tí. Ngươi có nắm chắc hay không? Kim Huy nhưng là đem Diệp Trần kéo qua một bên. Thấp giọng hỏi một câu. Mười phần nghiêm túc. Đây là... Diệp Trần một hồi không rõ ràng. Chẳng lẽ luyện chế một cái tụ linh đan là khó khăn như thế sao? Đó không phải là một đĩa đồ ăn. Bát vào tay sao? Dĩ nhiên có thể. Ta lại không cần phải lừa gạt ngươi. Diệp Trần gật đầu một cái. Trả lời. Ngươi đừng nói như vậy à. Vạn nhất chờ lát liền nổ lò. Vậy cũng sẽ không tốt. Ngươi cần phải biết. Chờ lát nếu là xảy ra bất trắc gì. Vậy coi như không quay lại được. Kim Huy mười phần nói nghiêm túc trước. Diệp Trần rõ ràng Kim Huy đang lo lắng cái gì. Đơn giản chính là mình nếu như luyện chế thất bại. Vậy đại trưởng lão khẳng định sẽ không bỏ qua mình. Chính là như thế đơn giản. Yên tâm đi. Sẽ không. Diệp Trần mười phần có tự tin. Một cái chính là tụ linh đan. Lại làm sao có thể để cho bản thân có cái gì lo lắng. Vạn nhất đâu. Luyện đan tỷ lệ thành công cũng không phải là 100%. Kim Huy là lo lắng gần chết. Diệp Trần là hắn mời tới. Nếu là bởi vì một lần luyện đan không thành công. Liền xui xẻo. Vậy hắn cái này trong lòng cũng có chút áy náy. Ngươi hãy nhìn cho kỹ đây liền đi. Lần này, ta có tự tin. Chỉ đơn giản như vậy. Diệp Trần không nói lời nào. Không hề muốn trong vấn đề này quấn quýt quá lâu. Bởi vì cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Một cái nho nhỏ tụ linh đan. Còn có thể có cái gì lo lắng. Được, nếu như vậy. Kim Huy tự nhiên cũng không có cái gì phải nói. Diệp Trần cũng như thế tự tin. Vậy thì chờ nhìn đi. Ta nói cho các ngươi. Ngày hôm nay các ngươi bỏ mặc nói gì đều vô dụng. Phải cầm tụ linh đan luyện chế cho ta đi ra. Nếu không, người ngày hôm nay cũng đừng nghĩ đi ra sơn môn. Vương Xuyên lạnh lùng nói. Trước mắt cái này lại dám ngăn trở mình phát tài đường. Nhất định phải để cho hắn trả giá thật lớn. Hiện tại ở bên kia nói nhỏ. Khẳng định chính là đang thương lượng đường chạy thời gian. Mình sẽ không cho hắn cơ hội này. Đại trưởng lão, ngươi cho ta coi chừng hắn. Ngày hôm nay không luyện chế ra đan dược, cũng không cho phép đi. Vương Xuyên còn đặc biệt dặn dò đại trưởng lão. Không thành vấn đề. Đại trưởng lão tự nhiên vậy không thành vấn đề. Hắn rất rõ ràng, Diệp Trần có thể luyện chế ra đan dược. Đó chính là Kim Vũ Môn chỗ thượng khách. Nếu như không luyện chế được, vậy không cần nói. Không bị đánh gần chết, đều là coi là mạng hắn lớn. Vậy thì chờ nhìn đi. Diệp Trần khẽ mỉm cười, đi tới dược liệu trước mặt, nhìn một tí, liền chuẩn bị luyện đan. Đợi một chút, chấm ngoặc kép, Diệp Trần đang chuẩn bị chạy. Bỗng nhiên, Vương Xuyên mở miệng kêu một tiếng. Có ý gì? Diệp Trần cau mày, nhìn sang, tên này rốt cuộc muốn làm gì? Cái này sẽ lại tới ngăn cản mình luyện đan. Cái này là sợ sao? Người luyện đan không cần lò luyện đan. Vương Xuyên trực tiếp hỏi ngược lại nói. Lò luyện đan. Nghe được cái này. Diệp Trần nhất thời cười lên. Ở người thường xem ra. Luyện đan đều phải cần lò luyện đan. Dẫu sao. Phải đem nhiều dược liệu như vậy tất cả đều hỗn hợp chung một chỗ. Không sử dụng lò luyện đan nói. Sẽ rất khó làm thành. Ta không có lò luyện đan. Diệp Trần không chút nghĩ ngợi trực tiếp nói. Ta nói cho ngươi. Ta lò luyện đan là không thể nào cho ngươi mượn. Ngươi cũng đừng nghĩ. Không có lò luyện đan. Chính ngươi phải nghĩ biện pháp đi giải quyết. Vương Xuyên giống như là cầm bảo bối như nhau, che chở mình lò luyện đan, vậy kêu là một cái đắc ý. Xong rồi, không có lò luyện đan, làm sao luyện đan? Kim Huy cũng là trong lòng lộp bộp một tí, đầu óc bên trong đều là vẻ lo lắng. Vương Đại Sư, người cái này liền có chút quá đáng đi. Hắn không có lò luyện đan, tổng nên mượn dùng một chút đi. Kim Huy không nhịn được nói, mượn dùng, không thể nào. Vương Xuyên lúc này cười lạnh nói, lò luyện đan là đồ ta không muốn cho mượn, vậy cũng sẽ không mượn, ai tới nói cũng không dùng. Hắn mình không phải là nói mình là luyện đan sư sao? Nếu là luyện đan sư, làm sao có thể không mang theo người lò luyện đan? Ta xem hắn căn bản thì không phải là luyện đan sư. Khẳng định chính là giả mạo. Vương Xuyên càng nói càng hăng say. Dù sao thì là một mực không buông liền Diệp Trần thì không phải là luyện đan sư. Vừa nói như vậy, đám người vậy cũng hoài nghi liền đứng lên. Đúng vậy, nếu là luyện đan sư, vậy tại sao không có lò luyện đan đâu? Chẳng lẽ, thật sự là giả mạo? Ai nói ta muốn lò luyện đan mới có thể luyện đan? Diệp Trần nhìn những người này cũng mau cãi vã. Nhất thời liền cười, thật là vui. Vừa không có quy định nhất định phải lò luyện đan. Ồn ào gì thế? Không muốn lò luyện đan. Vương Xuyên thì càng cảm thấy buồn cười. Tên này lại còn nói mình không cần lò luyện đan. Vậy còn dùng cái gì? Lấy tay sao? Đùa gì thế? Chính là luyện đan tông sư Trần Cửu Hà đang luyện chế đan dược thời điểm. Ở gặp phải chương trình phức tạp, đẳng cấp cao đan dược thời điểm, đều phải cần cao cấp lò luyện đan tới giúp. Hắn một người bình thường luyện chế đan dược, không muốn lò luyện đan. Đó chính là nói đùa. Cười ngạo ta, ngươi còn không muốn lò luyện đan. Ta xem ngươi liền là đang nói đùa nói. Vương Xuyên cười lớn nói. Ta ngày hôm nay cũng muốn xem. Ngươi là làm sao không cần lò luyện đan luyện chế ra đan dược tới. Xem liền xem, ai sẽ kinh sợ. Diệp Trần căn bản liền không thèm để ý. Hắn vậy không cần dùng đến lò luyện đan. Nhưng người chung quanh nhưng không phải là nghĩ như vậy. Ta xem người này chính là tới khôi hài. Không tới tông sư Trần Cửu Hà cảnh giới. Liền nói có thể không dùng lò luyện đan luyện đan. Buồn cười. Hoành hoang không khỏi nói cũng quá mức đầu đi. Một chút cũng không suy nghĩ hạ mình có bản lãnh kia hay không. Không ít người cũng đang cười lạnh trước. Muốn thấy được Diệp Trần cười nhạo. Cũng chỉ Kim Huy một người còn đang lo lắng Diệp Trần. Muốn giúp Diệp Trần tìm được lò luyện đan. Nhưng hiện tại thời gian như thế khẩn cấp. Căn bản cũng chưa có cơ hội tìm được cái thứ hai lò luyện đan. Rất nhanh, thì có người phát hiện. Diệp Trần đã đi tới dược liệu trước mặt, đang quan sát trước mắt dược liệu. Dậy đi, Diệp Trần đột nhiên quát một tiếng. Sau đó một cái tay quét qua địa phương. Dược liệu liền bay lên trời. Đến phía trên, ở Diệp Trần trên tay hội tụ thành một đoàn. Mềm chập vào nhau. Đây là, lấy tay luyện đan. Không ít người đều là 10 phần kinh ngạc nhìn một màn này. Ai cũng không từng nghĩ đến. Người trước mắt này. Lại có cái này cùng quyết đoán và hùng tâm. Thật là buồn cười. Còn dùng tay tới luyện đan. Ta thành tựu tông sư Trần Cửu Hà học trò. Vậy không có thấy có người làm như vậy qua. Ta xem ngươi chính là tới. Chấm ngoặc kép. Phốc. Chấm ngoặc kép. Vương Xuyên lời còn chưa nói hết. Diệp Trần trên tay đột nhiên toát ra một đoàn lửa. Đem dược liệu tất cả đều hòa tan. Thành một quầy chất lỏng trạng thái dược lực. Dung hợp vào một chỗ. Đây là chân hỏa. Vương Xuyên trong mắt đều là hoảng hốt vẻ. Hắn làm sao cũng không có muốn rõ ràng. Người trước mắt này là làm sao có chân hỏa. Cái loại này ngọn lửa là dùng để luyện chế đan dược tuyệt cao ngọn lửa. Có thể nói, đây là một cái người tới đẳng cấp cao luyện đan sư sau đó mới sẽ nắm giữ đồ. Mà người trước mắt này lại có thể cũng có. Đại trưởng lão và Kim Huy các người mặc dù không quá hiểu phương diện luyện đan sự việc. Nhưng nhìn Diệp Trần như vậy vững chắc bình tĩnh luyện chế đan dược. Nhất thời trong lòng liền đều có điểm ý tưởng. Người này, thật chẳng lẽ là một cái luyện đan đại sư? Nếu như là thật, vậy Kim Huy nhất định có thể cười ngạo. Đại trưởng lão mới vừa rồi trăm phương ngàn kế theo mình đối nghịch. thiếu chút nữa không đối với Diệp Trần ra tay. Hiện tại ngược lại tốt, Diệp Trần thành luyện đan đại sư. Vậy Đại Tăng Lạc à nhất định có thể hối hận chết. Đắc tội một tên luyện đan sư hậu quả, hắn là rõ ràng nhất bất quá. Kim Huy vậy không giải thích được có một cái cường viện. Cái này sau này có vấn đề gì, đều có thể tìm Diệp Trần tới hỗ trợ. Đại trưởng lão tâm tình lúc này đích xác rất phức tạp. Diệp Trần là luyện đan đại sư, đối với Kim Vũ Môn là có chỗ tốt. Dẫu sao có thể luyện chế đan dược tới tăng cường Kim Vũ Môn thực lực. Nhưng đối với chính hắn mà nói, đó đúng là một cái đại uy hiếp. Kim Huy có người như vậy hỗ trợ, vậy sau này mình ở Kim Vũ Môn địa vị, sợ là phải thẳng tắp giảm xuống. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt thời điểm, bỗng nhiên một đạo nồng mùi thơm truyền ra, phiêu tán ở trên không khí bên trong. Không ít người tất cả đều ngửi thấy. Thật thơm à? Trời ạ, cái này cổ mùi thơm là cái gì à? Tại sao có thể như thế thơm? À, dễ ngửi, thật tốt dễ ngửi à? Ta muốn đa văn một tí. Ngoạc kép, không ít người tất cả đều tham lam hút nổi lên bên trong không khí. Liền là muốn đa văn văn trong không khí mùi thơm. Đan dược mùi thơm, Vương Xuyên trên mặt, lúc này một phiến ngưng trọng. Dẫu sao, có đạo này mùi thơm sau đó. Vậy thì đồng nghĩa với đan dược thì phải luyện chế thành công. Vậy người này luyện đan sư thân phận, cũng chỉ căn bản tọa thật. Tư rồi, chấm ngoặc kép, rất nhanh, ở Diệp Trần chân hỏa cháy dưới. Đan dược liền tất cả đều luyện chế ra. 10 viên đan dược, 10 phần yên lặng nằm ngang ở Diệp Trần trên lòng bàn tay. Thành, Kim Huy trong lòng thầm khen một tiếng. Hắn trong lòng bây giờ là một vui mừng như điên. Diệp Trần có thể luyện chế ra đan dược tới, vậy thì đại biểu mình có thể mượn đến hắn lực lượng. Tối thiểu Diệp Trần không sẽ gặp nguy hiểm, mình ở tông môn bên trong địa vị vậy sẽ càng ngày càng cao. Đại trưởng lão chính là thở dài một cái, nhưng cũng không nói gì nhiều. Vương đại sư, tới, tới, xem, đây là cái gì? Diệp Trần đem đan dược trong tay bày ở Vương Xuyên trước mặt, thuận miệng hỏi. Đan dược, tụ linh đan. Vương Xuyên một chữ một cái, từ trong miệng đụng tới liền chữ, cắn răng nghiến lợi nhìn Diệp Trần, trong mắt đều là vẻ oán hận. Không sai, không tệ, còn có chút kiến thức. Diệp Trần gật đầu một cái, nói, người đối với đan dược cái gì cũng không hiểu, sau này thì đừng bảo là mình là cái gì đại sư. Ngày khác, ta thấy Trần Cửu Hà, định muốn hỏi một chút hắn, lúc nào hắn thu học trò tiêu chuẩn sẽ thấp như vậy. Lời này vừa ra, người ở chỗ này toàn đều sợ ngây người. Tên này lại có thể không ngừng kêu tông sư Trần Cửu Hà đại danh. Nghe cái này ý tứ trong lời nói, chẳng lẽ còn biết Trần Cửu Hà vẫn là bằng hữu? Vương Xuyên bị đánh vào càng lớn hơn, hắn bản thân liền là giả mạo. Đây nếu là bị Trần Cửu Hà biết, hắn còn có thể có cuộc sống tốt sao? Khẳng định không có. Thậm chí, hắn cái mạng nhỏ này cũng không gánh nổi. Mượn tông sư danh tiếng đi xứ xấu xa. Loại chuyện này, một khi bị vạch trần, vậy thì thật là muốn hoàn toàn xong đời. Ngươi, ngươi biết ta sư phụ? Vương Xuyên bảo sao làm vậy hỏi một câu. Lòng hắn bên trong thật ra thì là tin tưởng. Dẫu sao, có thể sử dụng ra chân hỏa luyện chế đan dược, võ đạo giới phỏng đoán đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Biết Trần Cửu Hà cũng không phải chuyện hy hãn gì. Người nói sao? Diệp Trần hỏi ngược một câu, cũng không có nói rõ đi ra. Hừ, còn thật biết. Vương Xuyên hù được lá gan cũng phá, còn kém không trực tiếp tè ra quần. Nhìn xem Diệp Trần, lại xem đại trưởng lão, cuối cùng nhìn một vòng bốn phía, Vương Xuyên trong lòng đột nhiên liền vô hình luống cuống, vội vàng hướng bên ngoài sơn môn mặt chạy tới. Tất cả mọi người không có phục hồi tinh thần lại, Vương Xuyên đã chạy vô ảnh vô tung. Cái này liền đi, đại trưởng lão và Kim Huy đều là ngây ngẩn, cùng phản ứng lại thời điểm, đã không có Vương Xuyên bóng người. Người đâu? Đi bắt, dám giả mạo Trần tông sư đệ tử, chính là tự tìm cái chết. Đại trưởng lão ra lệnh một tiếng, không thiếu sơn môn đệ tử liền tất cả đều chạy ra ngoài. theo dõi đứng lên. Diệp tiên sinh, mời ngài vào bên trong. Đại trưởng lão sau đó nhìn về phía Diệp Trần, cung kính nói, còn thi lễ một cái. Hoàn toàn không giống như là trước như vậy điều hưu. Hiện tại khỏi phải nói hơn nhiệt tình. Luyện đan đại sư, đây chính là thứ thiệt luyện đan sư. Cho dù là Kim Huy mời tới, cho dù sẽ uy hiếp hắn địa vị, nhưng đại trưởng lão, nhưng cũng không khỏi không lấy lễ đối đãi. Bởi vì, đây chính là thực lực. Diệp Trần có đầy đủ ngạnh thật lực, để cho đại trưởng lão, nhất định phải càng thêm cung kính. Đại trưởng lão, đây chính là ta mời tới người. Kim Huy đứng ở Diệp Trần bên cạnh, giống như là ở biểu thị công khai mình chủ quyền như nhau. Còn đắc ý hướng đại trưởng lão làm cái nháy mắt, tựa hồ muốn nói, như thế nào, ta có phải hay không rất lợi hại, hối hận sao? Đại trưởng lão nhìn Kim Huy vậy được nước dạng, trong lòng còn rất không phải mùi vị. Thằng nhóc này làm sao liền có thể tìm được một cái như thế lợi hại luyện đan sư? Đi vận cứt chó gì? Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.